Chương 32, đáng thương Uchiha nhất tộc. Ngũ đệ ngũ nhan nở đại nhân đột nhiên thanh âm để Tsunade cùng Shizune nhịn không được sửng sốt một chút, hai người xoay người sang chỗ khác, kết quả liền thấy một tấm mang theo nụ cười lạnh nhạt khuôn mặt tuấn tú chính là mới từ sân diễn luyện bên trong đi ra Viên Thanh. Hai người nhất thời vẻ mặt xấu hổ. Tsunade tỉ tỉ, ngươi có phải hay không lại đem tiền thua sạch? Viên Thanh lắc lắc đầu nói. Hắn mặc dù cũng không hiểu rõ nơi đây chuyện đã xảy ra, nhưng từ hiện trường lửa nóng thúc giục khoản tình huống đến xem không cần đoán cũng biết, tuyệt đối là Tsunade đại lý thưởng cái cuối cùng hướng lên trời. Sau đó trả không ra tiền đặt cuộc, Tsunade bây giờ tràng diện phi thường xấu hổ, dù sao thiếu tiền đặt cuộc trả không được. Đây chính là cực kỳ rơi mặt mũi, nàng vốn là muốn tùy tiện biên cái lý do hổ lộng một cái Viên Thanh. Có thể phụ cận những cái này ngoạn ra một mực yêu ngũ hát lục bảo nàng nhanh lên trả tiền. Coi như muốn biên mượn cớ hồ lộng cũng biên không được, vì vậy không thể làm gì khác hơn là kiên trì thừa nhận nói, ha ha, ta trước đây nghe người khác nói đại lý tất thắng, có thể sự thực cũng không giống như đúng như vậy trường ca, ngươi xem ngươi có thể bằng tỉ tỉ ta xử lý một chút sao? Đại lý tất thắng Viên Thanh nghe xong, không nhịn được cười một tiếng. Đại lý tất thắng lời như vậy, đặt ở trên người người khác hoặc giả xác thực không giả trí ít đại khái S.U.E.T. là như vậy, bằng không những cái này mở sòng bạc làm sao kiếm tiền, bất quá loại chuyện như vậy đặt ở Tsunade người này trên người nha vậy chớ bản những thứ khác nhận giới đại dê béo cũng không phải là không phải hư danh, quản ngươi là đại lý vẫn là đặt tiền cuộc gặp đổ phải thua kết cục nhất định là không chạy thoát được đâu, duy nhất bất đồng chính là cùng đặt tiền cuộc so với, đại lý sẽ chỉ làm ngươi thua được thảm hại hơn mà thôi. Tsunade tỉ tỉ, ta thay ngươi trả tiền đặt cuộc cũng không phải không được. Nhưng là ngươi cũng biết, ta mặc dù không thiếu tiền, nhưng tiền này cũng không phải gió lớn thổi tới. Nhìn làm bộ đáng thương Tsunade, Viên Thanh tâm lý đột nhiên có một cái to gan ý tưởng, tiểu tử ngươi, còn dám theo ta thừa nước đục thả câu, ngươi nói đi ngươi nghĩ muốn cái gì điều kiện, miễn là ta có, chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Tsunade đỉnh đạc nói rằng, kỳ thực cũng không còn cái gì, Viên Thanh làm bộ cố ý suy nghĩ một chút nói, lúc đầu à, giúp ngươi trả hết nợ đòi nợ cũng không phải là cái gì việc khó, ta có thể nghĩ lại. Giống như ngươi như vậy đại nhân vật, nếu là miễn phí giúp ngươi hoàn lại đòi nợ lời nói, chẳng phải là đang biến tướng bố thí ngươi sao? Đây nếu là về sau chuyển tới người khác trong thai, ngươi một đời anh danh khả năng liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tsunade nghe xong, nhất thời cau mày kéo cằm châm trước một hồi sau đó mở miệng nói rằng, ngươi nói thật giống như có điểm đạo lý, ta mặc dù không quá coi trọng những cái này hư vô phiêu miểu gì đó, có thể nói như thế nào cũng là sẻn dù nhất tộc nhân, hơn nữa lại là trong truyền thuyết cổ nổ hạ tam nhẫn. Nếu là bị người ta biết ta tiếp thu người khác bố thì nói, nhất định sẽ bị người nói xấu. Tsunade đại nhân, ngài rốt cuộc ý thức được điểm này? Xì dùn mắt sáng lên, tâm tình trở nên có chút kích động. Tsunade tức giận liếc nàng liếc mắt, lời nói nhảm ta lúc nào không có ý thức được? Xì dùn lung tung nói, có thể ngài trước đây cách chức bán sẻn dù nhất tộc bất động sản thời điểm, nhưng cho tới bây giờ mặc kệ ánh mắt của người khác ca, quang lấy tiền đi đánh cuộc. Tsunade, ho khan Xì dùn. Loại sự tình này về sau liền không nên nhắc lại. Nói lên Tsunade cách chức bán sẻn dù nhất tộc ra sản chuyện nguyên tắc bên trong tùy tiện cũng không có đề cập, nhưng ở kế vị đệ ngũ hổ cả phía sau, Viên Thanh đối với chuyện này ngược lại là cũng có hiểu một chút. Ở tiếp nhận hổ cả vị thời điểm, chức vụ logo thượng hội có một ít liên quan tới cổ nổ hạ thôn gia tộc thế lực bộ thự, trong đó có hạng nhất tộc địa phân bố bên trong liền ghi chép đối với những cái này cổ nổ hạ gia tộc tộc địa tin tức. Những thứ này tộc địa trong tin tức có quan hệ với hết thảy gia tộc cửa hàng buôn bán vật phẩm thu chi rõ ràng chi tiết, bên ngoài tác dụng là để hổ cả thu thuế dùng, bất quá những thứ này tiền thuế đại bộ phận đều sẽ bị hệ thống tự động khấu trừ, dùng cho thôn duy tu nếu có dư thừa mới có thể bị nhậm chức hổ cả. Chức vụ ngoạn gia nạp làm đã dùng đây cũng tính là một loại biến hình chức vụ thu nhập, tha bất quá số tiền này đối với còn lại có thể còn có chút lực hấp dẫn, nhưng đối với Viên Thanh trước mắt tài lực mà nói cũng chính là có cũng được không có cũng được đồ đạc mà thôi, tiền hắn còn rất nhiều. Phía trước ở tiếp nhận hổ cả chức vụ thời điểm, xuất phát từ hiếu kỳ, Viên Thanh liếc qua những cái này tộc địa tin tức ghi lại những gia tộc khác ngược lại là không có biến hóa gì lớn. Chính là Uchiha nhất tộc cùng sẻn dù nhất tộc biến động khá lớn. Uchiha nhất tộc từng có hai lần biến động, một lần là phạm vi lớn di chuyển, thời gian là ở mười mấy năm trước cửu vĩ đêm không lâu sau. Uchiha tộc địa từ cổ nổ hạ vị trí trung tâm di chuyển đến rồi cổ nổ hạ thôn sắt biên giới địa khu, còn như một lần khác biến động vương được thì là giải tán, thời gian ghi lại là ở mấy năm trước. Đúng vậy, Uchiha nhất tộc từ tộc địa trong tin tức hoàn toàn biến mất mà khối kia sắt biên giới địa khu sau lại cũng không có gia tộc thu nhận sử dụng, cuối cùng bị làm thành cổ nổ hạ thôn đại lao cùng phòng khảo vấn, cũng chính là mò gì nổ ý bỉ kỷ công tác địa phương. Đoán chừng là mấy năm trước Uchiha nhất tộc bị diệt tộc sau đó cổ nổ hạ cao tầng đem bọn họ tộc địa cũng nhất tỉnh thu về sửa đổi. A không thể không nói, cái này Uchiha nhất tộc coi như là bi kịch nhất tộc đã từng huy hoàng thời điểm toàn bộ nhận giới. mọi người đều biết hiện tại sa sút thậm chí ngay cả cái cho hậu nhân kỷ niệm địa phương cũng không có thảm được EFT1KI tới.